Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, cầm xuống Luther ra nữ nhân. Black Kryptonite có thể cho nhân cách tách ra hơn nữa cụ hiện hóa. Nếu như làm ra một cái hắc ám bản Supergirl nghe cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Supergirl rất mạnh, nhưng ít ra là chính nghĩa một phương. Nếu là Earth 38 xuất hiện một hắc ám bản Supergirl có thể liền là một trận tai nạn. Lena Luthor nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng đi theo hỏi. Tìm tới hắn sao? Lex Luthor, Tô Thánh lắc đầu. Có tin tức ta sẽ dẫn ngươi đi. Đúng rồi, ta đáp ứng ngươi nói cho ngươi một cái có liên quan đến ngươi bí mật. Xoay người ngồi xuống Tô Thánh nhìn xem Lena Luthor nói, ngươi là Luthor gia tộc thu nuôi. Đúng vậy à, Lena Luthor gật đầu nói. Tô Thánh lắc đầu, thu dưỡng là không sai, nhưng không có nghĩa là ngươi cùng Luthor gia tộc không có liên hệ máu mủ. Ngươi đúng là Luthor gia tộc người, là Lex Luthor cùng cha khác mẹ huynh muội. Chuyện đùa này cũng không buồn cười. Lena Luthor trắng bạch sắc mặt nói ra, cho đùa, ngươi cảm thấy ta có tất yếu đùa giỡn với ngươi sao? Ngươi là Lionel Luthor phụ thân ở bên ngoài nữ nhân sinh hài tử. Về sau lấy thu nuôi danh nghĩa mang về Luthor gia tộc. Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi Lillian Luthor vì sao một mực muốn cùng ngươi trùng tu mẹ con quan hệ? Tô Thánh nhẹ vỗ về Lena Luthor gò má nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bởi vì trong thân thể của ngươi chảy xuôi theo Luthor gia tộc huyết mạch, thế giới của ngươi Lex Luthor chết rồi những cái kia còn để lại đồ tốt chỉ có Luthor gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Tuy nhiên bị Tô Thánh có chút không tôn trọng vuốt gương mặt, nhưng Lena Luthor lại hoàn toàn không có để ý. Là như thế nên bản thân vậy mà thật là Luthor gia tộc người, mẫu thân thật là mục đích này. Lena Luthor rất thông minh, hoặc có lẽ là Luthor gia tộc người đều rất thông minh. Tổng hợp trước kia tình huống đơn giản suy nghĩ một chút, nàng liền biết kết quả này có thể là thực. Ta vẫn muốn thoát khỏi Luthor cái tên này. Ta cho rằng ta là thu nuôi. Ta sẽ không giống Luthor máu lạnh như vậy. Hắc ám, nguyên lai đời ta đều thoát khỏi không xong. Lena Luthor khổ sở đứng dậy, ta nghĩ lẳng lặng, càng tĩnh không phải càng khó chịu, càng sẽ suy nghĩ lung tung sao? Ngươi bây giờ yêu cầu không phải yên tĩnh, mà là cái gì cũng không nghĩ. Tô Thánh cười một tiếng đi theo lên, xoay người trực tiếp một cái ôm công chúa đem Lena Luthor bế lên. Ngươi làm gì? Lena Luthor hỏi, ngươi, Tô Thánh ngay thẳng thô lỗ nói một câu. Ôm Lena Luthor trực tiếp đi gian phòng của nàng. Cửa trọng trọng đóng lại. Lena Luthor bị ném tới trên giường. Tô Thánh đi theo nhào tới. Hôn, dây dưa, quần áo bị cực kỳ dã man xé rách. Lena Luthor dáng người kém xa Jun Moon như thế mảnh mai cũng không bằng Ren như vậy cao gầy cân. Xứng, nàng có chút hơi mập, nhưng mập mà không ngán. Nhất là sân bay tuy nhiên to lớn nhưng không có nửa điểm nghiêng rủ xuống ý tứ. Giở trò, tùy ý loay hoay, công kích hào thanh khoan thai vang lên. Tô Thánh chém giết vào công thành đoạt đất, diếu võ dương oai tùy ý ra vào. Đêm, khoan thai giáng lâm, Tô Thánh Luthor ra nữ nhân trên người rong ruỗi thời điểm. Central City người nào đó cũng đã liên tục làm mấy ngày ác mộng. Trong mộng hắn tự xưng The Rival, có được không thể địch nổi tốc độ. Hắn nghe thấy được một thanh âm, một cái tên là Dr. Alchemy người dường như triệu hoán hắn. Nhưng hắn có thể một lần nữa có được cái tốc độ này. Hắn, rốt cục chịu đựng không nổi loại này khốn nhiễu. Theo thanh âm chỉ ấn đi gặp Dr. Alchemy, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Lena Luthor từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra bên người nam nhân đã không thấy. Nàng hơi hơi nhíu mày, toàn thân loại kia xé rách cùng muốn tán giá cảm giác để cho nàng đau nhịn không được rên khẽ một tiếng, nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Lena Luther hơi hơi hoảng hốt lên, không biết đang suy tư cái gì. S-T-A-R, Lep, Tô Thánh mang theo rời đi thật lâu Caitlin Snow trở về. Cisco Ramon cùng Barry Allen đám người tự nhiên biểu thị hoan nghênh. Tô Thánh cố ý nhìn Barry Allen cùng Iris, thoạt nhìn tựa hồ rất hòa hài dáng vẻ. Chẳng lẽ là Iris không có đi hỏi Barry video sự tình? Caitlin, người trở về vừa vặn. Central City lại chạy ra một cái speedster. Người có thể giúp chúng ta cùng một chỗ bắt đến hắn. Cisco Ramon cao hứng hướng Caitlin nói. Tốt, Caitlin cũng có chút hoài niệm ở thiểm điện tiểu đội thời gian. Rất nhanh vùi đầu vào điều tra bên trong. The Rival sao? Tô Thánh đơn giản nghe ngóng. Hẳn là Flashpoint thế giới The Rival à. Nói hắn như vậy đã bị Dr. Alchemy một lần nữa giao phó năng lực. Dr. Alchemy trên tay khối kia ma pháp thạch gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là cổ Ấn Độ thần thoại bên trong một cái vũ khí gọi là Philosopher's Stone. Nghe nói có thể để người ta có được siêu năng lực. Mà Savita chính là Ấn Độ thần thoại bên trong God of Speed. Cái thứ nhất Speedster, lời này cũng không mau bệnh. Dù sao Savita thân phận chân chính là tương lai The Flash một cái thời gian còn sót lại. Từ trình độ nào đó chính là The Flash Barry Allen. Mà Barry Allen xác thực là cái thứ nhất Speedster. Dr. Alchemy dựa vào Philosopher's Stone giúp Flashpoint thế giới bên trong người khôi phục năng lực. Hắn mục đích cuối cùng nhất chính là giúp Savita thần tốc lực Speedforce bên trong giải cứu ra. Tương lai The Flash tốc độ rất nhanh. Khi dễ hắn hẳn là so mặt khác bây giờ The Flash Barry Allen thú vị nhiều. Tích tích tích. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, vòng tay đột nhiên vang lên thanh âm. Tô Thánh phiết một cái là nhắc nhở bản thân tìm được Lex Luthor. Vậy thì đi xem một chút, ta đi trước. Tô Thánh thuận miệng nói một tiếng từ S, T, A, R, Lex rời đi. Hắc, chạm lam sắc thiểm điện ở trong Central City nhanh chóng xuyên toa chuẩn bị rời đi. Ngay tại Tô Thánh mới vừa đến biên giới thành thị thời điểm Tô Thánh lại đột nhiên ngừng lại, một chiếc đường dài xe buýt từ một bên lái đi. Trên xe hàng sau vị trí gần cửa sổ, một cái có chút quen thuộc gương mặt chợt lóe lên. JC-13, Tô Thánh ngoài ý muốn nhíu lông mày. Ở trong Flashpoint thế giới nàng còn để cho mình trở về tìm nàng. Không nghĩ tới nàng vậy mà đến Central City. Là ngoài ý muốn trùng hợp, hay là nàng nhớ kỹ cái gì? Tô Thánh khóe miệng giơ lên thần tốc lực, Speedforce, khởi động trong nháy mắt đuổi kịp xe buýt, lên xe, đem JC-13 bế lên, xuống xe, đứng tại ven đường, xoẹt, toàn bộ quá trình rất nhanh, nhanh đến JC-13 lăng nửa ngày mới phản ứng được bản thân đã từ trên xe bước xuống hơn nữa đứng ở ven đường. Mà, nàng nghĩ muốn tìm người liền trước mặt mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.